Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, phần 59. Nhìn cái gì mà nhìn? Lập tức sẽ đến lượt ngươi. Người này quát lớn, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì lạnh băng chất lỏng rơi xuống chính mình trên cổ. Biểu tình tức khắc biến đổi. Lục Nguyên Châu, ngươi làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm a, Lục Nguyên Châu mở miệng nói. Như suy tư gì ngẩng đầu nhìn lại trần nhà, mỉm cười mở miệng, có lẽ là các ngươi chính mình làm cái gì chuyện trái với lương tâm đi, này mấy người nhìn đến Lục Nguyên Châu tầm mắt, nguyên bản còn ở mờ mịt, nhưng tiếp theo nháy mắt liền có càng nhiều chất lỏng tích xuống dưới. Bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt hiện ra hoảng sợ chi sắc. Xuất hiện ở bọn họ phía trên rõ ràng là một khối treo ở phía trên thi thể. Bên hông còn có vài đạo thật lớn miệng vết thương, dùng một loại chết không nhắm mắt biểu tình hung hăng chăm chú nhìn phía dưới mấy người. Trong mắt đều cơ hồ muốn như vậy trừng ra tới, máu tươi chính không ngừng từ miệng vết thương nhỏ giọt xuống dưới. Ngoạ tao, này nữ quỷ là khi nào xuất hiện? Này mấy người sắc mặt tức khắc biến đổi lớn. Liên tính đã sớm tới rồi trung cấp phó bản, nhưng này cũng không ý nghĩa mọi người đối quỷ cũng đã có điều sức chống cự. Nhiều nhất chính là nhiều một ít bảo mệnh thủ đoạn thôi. Tưởng trực tiếp xúc phạm tới quỷ bản thân kia vẫn là rất khó. Muốn chân chính xuống tay chỉ có thông qua phó bản quy tắc. Huống chi, trước mắt thi thể này, mặc kệ thấy thế nào đều không phải cái loại này dễ đối phó không có thần trí toàn bằng bản năng. Hành sự quỷ, mà càng như là như vậy tràn ngập oán khí lệ quỷ. Bên kia, Cố Vô Kế đã dẫn theo dao phay từ trong phòng bếp đi ra. Dựa theo kia quỷ hồn lời nói, hướng tới trên lầu đi đến. Đến nỗi kia quỷ hồn bản thân, đã lại ẩn thân với phòng bếp vết máu bên trong. Tựa hồ hắn là không thể rời đi khu vực này. Trốn tránh ở nơi tối tăm người lúc này cũng đi ra. Tuy rằng hắn cảm giác được tình huống rất nguy hiểm, nhưng hắn trên người cũng có đạo cụ, đủ để đối phó Cố Vô Kế. Lại nói trước mắt tình huống, hắn cũng thật sự thực để ý kia quỷ hồn rốt cuộc muốn người làm cái gì. Liền theo ở phía sau cùng lên lầu, lầu 2 có vài cái phòng, trên hành lang bãi một ít đồ vật, toàn bộ đều phiên ngã trên mặt đất, thoạt nhìn rất là hỗn độn. Giống như có người đã từng ở chỗ này chạy trốn, vách tường còn có bị trọng vật va chạm quá lưu lại vết rạn dấu vết. Hắn nói chỉ cần ta ở chỗ này tìm được một chương ảnh chụp, liền sẽ đem hết thảy đều nói cho ta. Sự tình sẽ như vậy đơn giản sao? Tóm lại trước tới tìm xem là được, Cố Vô Kế như vậy nghĩ. Trực tiếp bước vào lầu 2 đệ nhất phiến trong môn, này tựa hồ là gian phòng ngủ. Bãi một chương rách mướp giường, cửa sổ đã bị mộc điều phong bế, trên giường trên mặt đất đều vô cùng hỗn độn, các loại tạp vật rơi rụng trên mặt đất, huống chi hiện tại ánh sáng như thế tối tăm, muốn tìm ra tới thứ gì quả thực giống như là biển rộng tìm kim siêu, vì thế Cố Vô Kế vẫn là đi tới. Bên cạnh bàn, tức khắc nhìn đến mặt trên bãi một quyển notebook, trốn tránh ở phía sau người cả kinh. Bọn họ phía trước tiến vào nơi này thời điểm, nhưng không thấy được này trên bàn còn có thứ này. Hắn hiện tại đều đã quên chính mình rốt cuộc là muốn làm cái gì. Bị Cố Vô Kế các loại thao tác cấp khiến cho lòng hiếu kỳ. Cố Vô Kế mở ra vừa thấy, phát hiện trang giấy cùng phía dưới trong phòng bếp nhặt được kia vài tờ giấy thập phần tương tự. Đối lập vừa thấy hoàn toàn chính là nhất trí. Theo sau một chương chụp ảnh chung từ notebook chung chảy xuống ra tới. Hắn muốn ta tìm ảnh chụp, sẽ không chính là này chương đi. Chuyện này có phải hay không quá mức đơn giản? Cố Vô Kế cầm lấy chụp ảnh chung, phát hiện bối cảnh tuy rằng có chút bất đồng, nhưng thực hiển nhiên liền ở trên tòa đảo nhỏ này. Mặt trên chụp ảnh chung mấy người đều thân xuyên quen mắt màu trắng chế phục. Lại không có chút nào sợ hãi. Bọn họ tầm mắt nhìn về phía hình ảnh trung ương người. Trong mắt đều mang theo tin cậy cùng khát khao, chính giữa nhất người mặt lại là đã bị bút đồ đen. Chợt xem dưới mang theo một loại quỷ dị, hoàn toàn nhìn không ra tới hắn dung mạo, chỉ có thể nhìn ra là một thanh niên người bộ dáng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Vô Kế đem chụp ảnh chung phiên lại đây, nhìn đến sau lưng còn viết một đoạn lời nói. Tại đây một ngày, chúng ta được đến tự do. Hắn ẩn ẩn ý thức được, này chụp ảnh chung cùng với trung gian người nhất định là rất quan trọng nhân vật. Cùng này phó bản chân tướng tuyệt đối có liên hệ, lập tức đem ảnh chụp cùng notebook cùng nhau thu lên. Nhưng liền ở Cố Vô Kế tưởng xoay người rời đi thời điểm, lại phát hiện môn không biết khi nào đã bị đóng lại. Tiếp theo nháy mắt, phòng trong trên vách tường những cái đó tạp vật bóng dáng, thình lình ngưng tụ ra một cái quái vật hình tượng, một đôi màu đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm Cố Vô Kế bên này. Ẩn ẩn còn có thể nghe được tựa như dã thú tiếng kêu gào giống. Cố Vô Kế, ngoặc kép, quả nhiên, hắn liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Trên vách núi đá trong đại sảnh mọi người, ánh mắt cũng vào lúc này đều tập trung ở trước mắt trong hình. Hiển nhiên đối lúc sau sẽ phát sinh sự tình thực cảm thấy hứng thú. Chỉ có kia dinh thự chủ nhân, lạnh băng hai tròng mắt nhìn về phía Cố Vô Kế trong mắt mang theo vài phần xem kỹ. Chương 42 đệ tứ phó bản, xem ra cái này quái vật chính là bọn họ nói cái kia chó săn, chỉ là như vậy xa xa cảm giác. Cố Vô Kế cũng đã có thể cảm nhận được kia còn chưa chui ra tới quái vật trên người hơi thở kinh người, cùng trong gương thế giới những cái đó Cố Vô Kế dùng dao phay đều có thể tùy tiện giải quyết quái vật hoàn toàn bất đồng. Này cái gọi là chó săn, hiển nhiên không phải người thường có thể đối phó, liền tính là Cố Vô Kế, đều cảm giác chính mình đối thượng sẽ không thật là khéo. Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Cố Vô Kế đứng ở tại chỗ, hắn cũng không có bởi vậy mà hoảng loạn, rốt cuộc hoảng loạn cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Mà lúc này hắn cũng không có địa phương có thể đào tàu. Rốt cuộc hắn ngộ quỷ kinh nghiệm thập phần phong phú, đã sớm tại đây bóng dáng xuất hiện dị động thời điểm, liền cảm nhận được này phòng trong không gian đã là phát sinh biến hóa. Muốn chạy đều không thể, vẫn là để cho ta tới nghiên cứu này bổn bút ký hảo. Cố Vô Kế lập tức mở ra trước mắt notebook, nhìn lên, ý đồ từ giữa tìm được này quái vật nhược điểm. Mơ siêu trong phòng bếp quỷ sinh thời cho rằng này quái vật nhược điểm là ngọn lửa, nhưng hắn hiện tại hiển nhiên là đã bị quái vật cấp giết chết, cho nên nhất định là hắn chống cự phương hướng nơi nào xuất hiện vấn đề. Cái này notebook có lẽ sẽ có ghi lại. Mặt khác một bên tránh ở ngăn tủ mặt sau Đái Viễn Phi đã sợ tới mức thân thể đều cứng đờ. Hắn nguyên bản bôi đen tiến vào nơi này, là tưởng nhân cơ hội đối Cố Vô Kế động thủ, cũng thuận tiện làm rõ ràng đối phương rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ai biết sự tình cư nhiên lập tức liền phát triển đến như vậy nguy cấp trình độ. Kết quả ở như vậy thời điểm mấu chốt, Cố Vô Kế cư nhiên còn ở nơi đó xem notebook, người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì hắn như thế bình tĩnh a? Hiện tại trong căn phòng này như thế hẹp hòi, nếu là Cố Vô Kế đã chết, tiếp theo cái tuyệt đối lập tức liền đến phiên hắn. Đái Viễn Phi trên trán mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Không, nhất định là gia hỏa này có cái gì ứng đối phương pháp đi. Người này không cấm như thế nghĩ, trong bất chi bất giác cư nhiên đem hy vọng đặt ở Cố Vô Kế trên người. Hắn lại đã trở lại, lại không có giết chết phản bội hắn chúng ta, chỉ là làm chúng ta tiến vào trong rừng cây. Nhưng này cũng không phải kết thúc, trong rừng cây hết thảy đều thay đổi, bọn họ toàn bộ đã chết, chỉ có ta còn sống. Hắn sẽ không bỏ qua ta, gần nhất luôn là có một loại bị thứ gì theo dõi cảm giác. Rốt cuộc là cái gì? Không được, nếu không thể tìm ra nói, ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Là cái kia quái vật, nó xuất hiện, nếu không phải ta lúc ấy cầm cây đuốc, nó khả năng đã giết chết ta. Đáng chết, cái này địa phương đã không thể lại đãi đi xuống, đến nỗi mặt sau vài tờ đều đã bị xé xuống dưới, hiển nhiên chính là trong phòng bếp tìm được kia vài tờ. Cố Vô Kế, ngoặc kép, trách không được người kia trực tiếp chết ở chỗ này. Này notebook duy nhất có thể được biết tin tức chính là bọn họ là phản bội người nào đó mà thôi. Đến nỗi mặt khác hữu dụng đồ vật, cũng chính là cùng trong phòng bếp tàn trang giống nhau. Chẳng lẽ nói phòng này quan trọng nhất, chỉ là kia bức ảnh mà thôi. Như vậy nghĩ, Cố Vô Kế đem notebook cùng ảnh chụp thu lên, biểu tình ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa đã chui ra tới hơn phân nửa thân thể quái vật. Này quái vật căn bản là không thể dùng chó săn hai chữ tới hình dung. Kia dữ tợn đến cực điểm khuôn mặt, thân thể cao lớn, đỏ đậm hai tròng mắt, còn có bén nhọn răng nanh cùng với không ngừng đi xuống chảy lạc mang theo ăn mòn tính nước bọt. Bị cắn nói cơ bản liền hồn về Tây Thiên. Hiện tại ta chỉ có thể dựa vào chính mình, Cố Vô Kế quay đầu nhìn chung quanh bốn phía. Trong lòng có tính toán, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía này quái vật, lấy ra chính mình trên người còn có thể dùng tới mấy thứ đạo cụ. Đem đồng hồ quả quýt treo ở trên người chuẩn bị mở ra. Dây thừng cũng đặt ở cực kỳ dễ dàng xuống tay địa phương. Ngự quỷ thuật cũng âm thầm vận dụng lên. Bắt đầu kêu gọi chung quanh còn có thể bị triệu hoán lại đây vong hồn nhóm mơ siêu hắn đã làm chính. Mình có thể làm sự tình, kế tiếp hết thảy liền mặc cho số phận, trốn đi Đái Viễn Phi đã sợ ngây người. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Vô Kế cư nhiên là tưởng cùng trước mắt này quái vật ngạnh dỗi. Sao có thể, chỉ là coi chừng Vô Kế kia gầy yếu thân hình cũng đã nhìn ra thập phần không đáng tin cậy. Sợ không phải một ngụm đã bị quái vật cấp cắn chết. Tiếp theo nháy mắt, quái vật rốt cuộc từ bóng dáng chung chui ra, lại không phải trực tiếp phóng đi Cố Vô Kế bên kia, mà là rít gào cửa trước biên ngăn tủ vọt tới. Ngăn tủ trong khoảnh khắc liền biến thành một đống phá tấm ván gỗ, lộ ra bên trong cất giấu người. Ngọa tao, như thế nào là tới ta bên này? Đái Viễn Phi kêu thảm liền bỗng nhiên chạy trốn ra tới. Sợ tới mức hồn vía lên mây, nhưng hắn tốt xấu là trung cấp phó bản người chơi, có cũng đủ kinh nghiệm, thân thể theo bản năng mở ra trên người đạo cụ, tức khắc một cái quang mang ngưng tụ mà thành vòng bảo hộ cứ như vậy cái ở hắn trên người. Cố Vô Kế cũng bị bất thình lình phát triển cấp khiến cho sừng sốt một chút. Ngoặc kép chấm hỏi, ân, này nhiều ra tới người là ai? Quái vật hàm răng bỗng nhiên cắn ở vòng bảo hộ thượng. Theo tí tách vang lên thanh âm, vòng bảo hộ thượng tức khắc có vết dạn khuếch tán mở ra. Hiển nhiên kiên trì không được lâu lắm mơ siêu, dựa, ta khẳng định muốn chết. Đái Viễn Phi nhìn đến này cảnh tượng, quả thực đều phải khóc. Lại vào lúc này, bên kia Cố Vô Kế thanh âm đột nhiên vang lên, không có việc gì, ngươi lại kiên trì một chút, ta lập tức liền tới cứu ngươi. Đái Viễn Phi quả thực cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Người bình thường đều hẳn là sấn lúc này cơ chạy đi. Thậm chí cái này phó bản còn chỉ có thể sống 10 cá nhân. Không bỏ đá xuống giếng liền không tồi. Nhưng cái kia Cố Vô Kế cư nhiên còn nói muốn cứu hắn. Tuy rằng bọn họ phía trước còn ở trào phúng Lục Nguyên Châu có phải hay không quá thiện lương. Nhưng ở bị cứu người biến thành chính mình thời điểm. Ai sẽ không cảm động a? Trong lúc nhất thời Đái Viễn Phi tâm thái bay nhanh chuyển biến. Nhìn Cố Vô Kế nước mắt đó là soạt liền rơi xuống. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, bỗng nhiên tiến lên, liền hung hăng tại quái vật sau lưng đá một chân. Nguyên bản người thường công kích khẳng định không thể đối như vậy quái vật tạo thành cái gì đánh. Sâu vào. Nhưng Đái Viễn Phi rõ ràng nhìn đến này quái vật thân thể tại đây đánh sâu vào hạ đều là cứng đờ. Sau đó phát ra giống giận tiếng động, hấp dẫn quái vật cừu hận sau, Cố Vô Kế bay nhanh dẫn theo trên bàn đèn dầu, hướng tới tạp vật nhiều địa phương chạy tới, quái vật đã hoàn toàn đã quên bên này còn có cái con mồi. Cũng dùng cực nhanh tốc độ đuổi theo Cố Vô Kế, tại đây nhỏ hẹp phòng nội. Quái vật cùng Cố Vô Kế chi gian khoảng cách nháy mắt liền trở nên cực gần. Nguy hiểm, Đái Viễn Phi theo bản năng liền ra tiếng nhắc nhở. Hắn trong lòng vì Cố Vô Kế đổ mồ hôi. Ta biết, chính là hiện tại, Cố Vô Kế đã chạy vội tới vừa mới xem trọng địa phương. Đối với quái vật trực tiếp mở ra trong tay nắm đồng hồ quả quýt. quang mang đột nhiên gian sáng lên, mơ hồ gian xuất hiện thanh niên thân ảnh đem quái vật động tác ngăn lại một cái chớp mắt. Austin, cảm ơn, này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cố Vô Kế bay nhanh dùng dây thừng bó trụ quái vật cổ. Đồng thời đem trong tay đèn dầu đột nhiên ném nhập tạp vật đôi chung. Này đó tạp vật phần lớn đều là sợi bông cùng trang sách chờ dễ dàng thiêu đốt đồ vật. Nháy mắt ánh lửa phóng lên cao, quái vật trong mắt hiện ra vài phần sợ hãi chi sắc. Lập tức muốn lui về phía sau, đừng tưởng rằng ngươi còn có thể chạy, Cố Vô Kế lạnh lùng mở miệng. Từ phía sau liền chính là chặn quái vật thân hình. Ở hắn này kinh người lực lượng dưới, quái vật cư nhiên không có thể dãy giụa ra tới, chỉ có thể không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt. Cố Vô Kế đã minh bạch, dùng ngọn lửa tới đối phó này quái vật thật là không sai. Nhưng bình thường cây đốt căn bản không có khả năng lập tức giết chết nó. Ngược lại còn sẽ bị quái vật nắm lấy cơ hội phản sát. Trong phòng bếp quỷ phòng trường chính là như vậy bỏ mạng. Chính là ngăn cản trụ một cái quái vật, này đối Cố Vô Kế tới nói cũng thật sự là có chút cố hết sức. Trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, nhưng hắn còn có mặt khác chuẩn bị. Xuất hiện đi, cùng với Cố Vô Kế thanh âm, chung quanh hiện ra mấy cái ảo ảnh không có ý thức vong hồn. Sôi nổi duỗi tay đem quái vật thân thể đè lại, Đái Viễn Phi thấy như vậy một màn đều sợ ngây người. Hắn không cấm may mắn chính mình phía trước không có trực tiếp đối Cố Vô Kế động thủ. Xem trước mắt cái này tình huống, người thường nơi nào có thể giết được Cố Vô Kế a? Hết chương.